Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1515, Thần Vũ Đế Chủ hiện thân. Không tốt, Tần Vân vẻ mặt, đột nhiên đại biến, cái kia nhất chỉ, thật là đáng sợ, phảng phất đứng trước mặt không phải thiên đạo người, mà là một vị tuyệt thế hỗn độn thần, cho ta ngăn trở. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Vân trong tay, Chu Thần Kiếm xuất hiện lần nữa. Sau một khắc, Chu Thần Kiếm ngăn tại Tần Vân trước ngực. Bang, một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến, lập tức một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng tại hư không nổ tung. Tần Vân càng là cảm giác được chính mình thân thể bị một phiến thiên địa va chạm. Tần Vân thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phanh, Tần Vân thân thể hung hăng đụng trên mặt đất, toàn bộ hỗn độn điên cuồng lăn lộn. Phốp, không biết đi qua bao lâu, Tần Vân thân thể rốt cục cũng ngừng lại. Tần Vân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Tần Vân cái kia đáng sợ thể phách tại thời khắc này càng là che kín vết rách. Bại, bất quá là nhất chỉ. Tần Vân trực tiếp bại dưới, cái này là thiên đạo người, cái kia có thể so với hỗn độn cường giả tuyệt thế tồn tại. Dù cho Tần Vân chiến lực đáng sợ khôn cùng, nhưng y nguyên thua ở trong tay người nó. Phốp, từ dưới đất bò dậy, Tần Vân trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tại thời khắc này, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể phảng phất tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Cả người càng là đè không nổi chút nào lực lượng tới. Tần Vân thể phách bên trong vô số vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Chín đầu tổ long cũng toàn bộ đắm chìm xuống dưới. Cái kia nhất chỉ nhường Tần Vân thể phách nhận lấy cực lớn tổn thương. Thật mạnh, Tần Vân hít sâu một hơi. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt, một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Tu La Đế bại, thật mạnh thiên đạo người. Vậy mà nhất chỉ, liền đánh bại Tu La Đế. Thiên đạo người thật là đáng sợ. Tu La Đế, hôm nay chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Ngoặc kép, trong hỗn độn, vô số đại đế cường giả, vẻ mặt cực kỳ chấn động. Tần Vân chiến lực đã là đại đế vô địch tồn tại, nhưng coi như thế, y nguyên ngăn không được thiên đạo người. Bởi vậy rõ ràng, vị này thiên đạo người hạng gì mạnh. Bại, bại, ha ha ha, vĩnh hằng đại đế phá lên cười, trên mặt của hắn hưng phấn vô cùng. Tần Vân bại, tại thời khắc này, hắn giống như đã thấy đến Tần Vân chết tại thiên đạo nhân trong tay tình cảnh. Tần Vân, cái này là ngươi đắc tội ta vĩnh hằng đế phủ xuống tràng. Trong hỗn độn, không có bất kỳ người nào có thể phản kháng hỗn độn thiên đạo. Coi như ngươi thiên phú yêu nghiệt, vậy cũng đồng dạng muốn chết. Vĩnh hằng đại đế, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn xem Tần Vân. Phải chết, Tần Vân, hít sâu một hơi. Nhưng Tần Vân trong mắt lại càng ngày càng lạnh. Hỗn độn thần thật vô địch sao? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Đây là Tần Vân lần thứ nhất chân chính đứng trước hỗn độn thần cường giả. Lần trước Tần Vân nghịch chuyển thời không trở về, mặc dù cũng đã gặp cái kia vô thượng hỗn độn thần, nhưng trên thực tế Tần Vân cùng hỗn độn thần cũng không có giao thủ. Mà lần này, Tần Vân cùng thiên đạo người là chân chính giao thủ, mà lại trước mắt thiên đạo người bất quá là triệu hoán mà đến tàn hồn mà thôi. Một cái tàn hồn liền đáng sợ như vậy. Bởi vậy rõ ràng, thiên đạo người đỉnh phong thời kỳ chiến lực là bực nào yêu nghiệt, là ta nhỏ xem thiên hạ người. Tần Vân hơi hơi thở dài một cái. Một đường vô địch tới, Tần Vân trong lòng quả thật có chút xem thường hỗn độn thần, nhưng tại thời khắc này, Tần Vân lại đầy đủ cảm giác được Đông Hoàng Chiến Linh câu nói kia, Hỗn độn thần cùng Tần Vân khoảng cách, cái kia chính là thiên địa khác biệt. Cả hai không cùng đẳng cấp tồn tại. Hỗn độn thần, đó là một cái biến hóa về chất. Chết. Nhưng vào lúc này, thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, chỉ thấy cái kia trong hỗn độn, một cái cối xay khổng lồ hướng Tần Vân nghiền ép tới. Cối xay chung quanh là năm cái vòng xoáy khổng lồ. Cối xay vùng trời, một bóng người ngạo nghễ mà đứng. Đạo thân ảnh kia nhìn xem Tần Vân, trong mắt xem thường khôn cùng. Lại tới Tần Vân, hít sâu một hơi. Tần Vân trong tay Chu Thần kiếm khẽ run, kích thứ nhất Tần Vân đã trọng thương. Lần này thiên đạo người xuất thủ lần nữa, Tần Vân không có khả năng ngăn trở. Cuồng hóa, gầm thét một tiếng, Tần Vân trên thân khí tức lần nữa sao động, nhưng này sao động lại trong nháy mắt tiêu tán. Tần Vân sắc mặt càng thêm trắng bạch mấy phần. Thần thông cuồng hóa khởi động thất bại, Tần Vân thể phách tổn thương quá nghiêm trọng. Ầm ầm, hư không bên trong, cái kia cối xay nghiền ép tới, cối xay những nơi đi qua, hỗn độn chi khí điên cuồng mãnh liệt. Tần Vân càng là cảm giác được một cỗ vô cùng đáng sợ mối nguy kéo tới. Sao trời, diệt, gầm thét một tiếng, Tần Vân nhất chỉ hướng hư không hạ xuống. Ong ong, theo Tần Vân một chỉ này, Tần Vân sau lưng hỗn độn điên cuồng quay cuồng, chỉ thấy vô tận hỗn độn chỗ sâu, một vùng ngân hà hướng Tần Vân bao phủ tới. Cái kia tinh hà huyền diệu khôn cùng, tinh hà động, thương khung biến, sao trời ra, thiên địa diệt. Tần Vân trong mắt tức giận điên cuồng tăng vọt. Tần Vân trong cơ thể còn lại long lực điên cuồng mãnh liệt mà ra. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia 42 vạn trượng mệnh hồn điên cuồng run rẩy lên. Ong ong, cùng lúc đó, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh cũng run rẩy lên. Tại thời khắc này, Tần Vân chỉ cảm giác mình cùng đế tinh liên hệ đang nhanh chóng tăng cường, mà đế tinh bên trong phảng phất phong ấn lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng kia đang thức tỉnh. Sao trời, diệt, quát lạnh tiếng vang lên lần nữa. Cái kia tinh hà hóa thành một mảnh trường hà hướng Tần Vân bao phủ tới. Trong tinh hà, một viên ngôi sao màu tím diệt phảng phất chí tôn cuồn cuộn tới. Đây là sao trời diệt, là thần vũ đế chủ sao trời diệt. Cái này sao có thể, công pháp này Tu La Đế làm sao lại. Ngoặc kép, theo Tần Vân một kích này, cái kia xoay tròn năm cái vòng xoáy lại khởi động sóng dậy. Hết sức rõ ràng, nhân đạo người năm người đã cũng nhận ra Tần Vân một kích này. Ong ong, hư không bên trong, cái kia nghiền ép mà đến cối xay lại đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy cái kia cối xay bên trên lãnh ngạo thân ảnh, tại thời khắc này, vẻ mặt đột nhiên biến. Hắn phảng phất như gặp phải vật gì đáng sợ, trong mắt của hắn mang theo một vệt kinh hoàng. Không tốt, năm đó thần vũ đế chủ đánh giết lão đại thời điểm dùng liền là một chiêu này. Lão đại khẳng định là đưa hắn cho rằng là thần vũ đế chủ. Không tốt, chấm ngoặc kép. Năm vị đạo nhân trong nháy mắt vẻ mặt đại biến. Sợ. Tần Vân trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Hư không thiên đạo người dị biến, Tần Vân dĩ nhiên xem ở trong mắt. Tần Vân cũng không nghĩ tới vị này thần vũ đế chủ có đáng sợ như vậy lực chấn nhiếp. Bất quá là một đạo võ kỹ, vậy mà liền có khả năng chấn nhiếp thiên đạo người. Ong ong, hư không thiên đạo người thân thể run rẩy. Sau một khắc, thân thể người này bắt đầu huyễn chuyển động, phảng phất một lát liền muốn tiêu tán. Đây chính là ta cơ hội. Nhìn xem gợn sóng thiên đạo người, Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Cái này thiên đạo người thật sự là quá kinh khủng. Cái gì gọi là chuyện hay?